Sau khi biến o, tôi bị đối thủ một mất một còn đánh dấu. Chương 53, chương 49, góc truyện audio.com. Chấm, edit, Nuan Yang, beta, Diệp Song Nhi, nhưng làm sao giả vờ lơ đãng mà nhắc tới sinh nhật của mình mới là vấn đề. Giang Diệp cẩn thận suy nghĩ một chút. 17 năm qua, mỗi năm người đầu tiên nhớ đến sinh nhật cậu không phải bạn thân thì chính là Tống Nhân. Cũng bởi vì thế khiến cậu không đặc biệt để ý sinh nhật của mình là khi nào. Càng không có kinh nghiệm nhắc sinh nhật mình với người khác. Còn yêu cầu người ta tặng quà. Giang Diệp nghĩ rất nhiều cách. Cách đơn giản nhất vẫn là nói thẳng với Tư Kinh Mặc. Thứ bảy tuần sau là sinh nhật tôi. Cậu chuẩn bị quà tặng tôi nhé. Nhưng cẩn thận nghĩ lại. Giang Diệp lại cảm thấy như vậy quá xấu hổ. Làm gì có ai tìm người khác đòi quà thẳng thừng như vậy. Cậu ngay lập tức phủ định ý tưởng này. Vậy phải làm sao nhắc nhở Tư Kinh Mặc đây? Toàn bộ ngày nghỉ cuối tuần đều bị cậu dùng để suy nghĩ chuyện này. Nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra biện pháp nào khả thi. Chớp mắt đã đến thứ hai. Giang Diệp chỉ có thể thở than ngắn thở dài đến trường học. Chào buổi sáng. Cách chào hỏi của Tư Kinh Mặc vẫn giống như trước. Chào buổi sáng. Giang Diệp thở dài trong lòng. Vốn dĩ cậu định bất chấp tất cả. Thẳng thắn nói thứ bảy tuần này là sinh nhật mình. Để xem hắn phản ứng ra sao. Nhưng đến khi tiếp xúc trực tiếp với Tư Kinh Mặc. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng trước mặt của đối phương. Yết hầu cậu giống như bị nghẹn cái gì. Không cách nào nói ra câu đó. Đương nhiên. Một phần cũng do Giang Diệp không dám. Tư Kinh Mặc đáp lại một chữ. Ừ, đây có thể đúng là lời Tư Kinh Mặc sẽ nói. Giang Diệp thấy hơi nản. Có chút bực bội gãi gãi đầu. Cuối cùng chỉ có thể tự mình an ủi trong lòng. Hiện tại mới là thứ hai. Tạm thời không vội. Thứ ba, Giang Diệp vẫn không nói ra. Thứ tư cũng vậy. Cho tới hôm nay thứ năm. Cả khuôn mặt Giang Diệp giống như viết kín hai chữ lo âu. Mỗi người nhìn thấy cậu đều theo bản năng mà hỏi. Cậu làm sao thế? Tư Kinh Mặc cũng hỏi. Giang Diệp nhíu mày một chút. Lại nhanh chóng thả lỏng. Cười cười với Tư Kinh Mặc ra vẻ không sao. Không có gì đâu. Cơ mà bộ dáng này. Nhìn kiểu gì cũng thấy không giống không có chuyện gì. Tư Kinh Mặc mím môi. Hơi rũ mí mắt. Không có hỏi lại, Giang Diệp hít sâu một hơi. Cậu nghĩ, không thể tiếp tục như vậy được. Do dự sẽ thất bại. Nếu cứ mãi do dự không nói. Lỡ đâu đến thứ bảy Tư Kinh Mặc không chuẩn bị quà tặng cậu thì sao? Mình phải tranh thủ một chút. Thực ra việc đề cập đến không có khó như vậy. Cho dù Tư Kinh Mặc không chuẩn bị quà. Chỉ cần nghĩ đến ngày sinh nhật của mình có Tư Kinh Mặc tham dự. Giang Diệp vẫn sẽ thấy thật vui vẻ. Cậu quyết định giờ nghỉ trưa sẽ nói chuyện này cho Tư Kinh Mặc. Rốt cuộc cũng quyết định được. Tảng đá treo lủng lẳng trong lòng cuối cùng có thể hạ xuống. Nhưng điều cậu không nghĩ tới chính là. Chờ tới giờ nghỉ trưa. Còn chưa đợi cậu nói đã có người dành trước một bước gọi Tư Kinh Mặc. Thịnh Thi đỏ mặt. Đi tới trước mặt Tư Kinh Mặc nói nhẹ nhàng. Tư Kinh Mặc. Bây giờ cậu có rảnh không? Sắc mặt Giang Diệp trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Đáy mắt một mảnh âm u. Một cỗ không khí áp suất thấp bao quanh người cậu. Không ngừng tỏa ra khí lạnh. Động tác trên tay Tư Kinh Mặc hơi dừng một chút. Mày nhíu lại. Theo bản năng nhìn Giang Diệp bên cạnh. Giang Diệp rũ đầu. Không nhìn rõ cảm xúc. Có chuyện gì sao? Tư Kinh Mặc nhàn nhạt nói. Thịnh Thi đảo mắt nhìn các bạn xung quanh vẫn chưa rời đi. Đỏ mặt, chỗ này không thích hợp nói chuyện. Có thể đổi một nơi khác sao? Giọng nói Tư Kinh Mặc có chút thiếu kiên nhẫn. Có chuyện gì nói luôn ở đây là được. Thịnh Thi tức khắc hơi sốt ruột. Liếc mắt nhìn Giang Diệp bên cạnh. Nói nhỏ, chính là, thứ bảy tuần này. Tư Kinh Mặc đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô. Cắt ngang lời định nói. Được, ra ngoài nói đi. Thịnh Thi lập tức thở dài nhẹ nhõm. không tiếp tục nói nữa. Tôi ra ngoài một chút. Cậu nếu đói bụng cứ đi ăn trước đi. Tư Kinh Mặc nói với Giang Diệc. Giang Diệc phun một chữ. Ừ, trầm thấp từ trong cổ họng ra ngoài. Không nói thêm gì, cũng không dám liếc mắt nhìn Tư Kinh Mặc. Cậu sợ nếu mình nhìn Tư Kinh Mặc lần nữa sẽ giữ chặt hắn lại. Không cho hắn đi. Tư Kinh Mặc chờ được lời đáp lại từ Giang Diệc mới đứng dậy khỏi ghế ngồi. Đi cùng Thịnh Thi ra khỏi phòng học. Giang Diệc nhìn bóng dáng hai người rời khỏi lớp. Dần dần đi xa, bàn tay cầm bút vô thức nắm chặt lại. Chung Quy vẫn không thể nén lại cơn giận. Trực tiếp ném đi cây bút trong tay. Có thể do cậu quá phẫn nộ rồi. Trong lúc nhất thời đã quên trên tay mình là cây bút máy. Dùng lực hơi lớn, bút máy rơi thẳng xuống đất, ngòi bút cũng gãy luôn, mực từ đầu ngòi bắn ra đầy đất. Trương Dương vẫn chưa rời đi, nghe được động tĩnh lập tức quay đầu nhìn lại. Diệc ca, cậu không sao chứ? Giang Diệc nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Không có việc gì, tớ trượt tay, nhìn thế nào cũng không giống như không có chuyện gì. Nhưng Trương Dương rất thức thời không tiếp tục hỏi. Nói câu chào hỏi sau đó ra khỏi phòng học, khom lưng nhặt lên cây bút máy đã hỏng. Đây là đồ đôi đầu tiên mà cậu có được với Tư Kinh Mặc. Giang Diệc không nỡ vứt đi, cầm bút lên, cậu lại lấy khăn giấy lau sạch sàn nhà. Dự tính có thời gian sẽ đi thay ngòi bút. Một lần nữa ngồi xuống ghế, Giang Diệc lấy ra một cây bút nước từ túi bút, cúi đầu nhìn bài tập trên bàn. 2 phút sau, bàng, một tiếng, Giang Diệc ném bút lên bàn. Đột nhiên đứng lên rời khỏi phòng học từ cửa sau. Thịnh Thi tới tìm Tư Kinh Mặc có thể có chuyện gì? Giang Diệc dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Chắc chắn cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Chuẩn bị tỏ tình, làm gì có chuyện nào khác? Tư Kinh Mặc, cậu ấy không phải đã từ chối Thịnh Thi một lần rồi sao? Tư Kinh Mặc chẳng lẽ còn đoán không ra Thịnh Thi có chuyện gì? Thế mà vẫn theo người ta ra ngoài nói chuyện. Hai người rõ ràng đã hẹn cùng nhau ăn trưa. Tư Kinh Mặc vậy mà cho cậu leo cây. Tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Bao quanh trái tim cậu là cả một vùng khói mịt mù không tên. Còn có chút chua xót ẩn sâu trong lòng. Bầu trời hôm nay âm u cả buổi sáng. Lúc này đã có mưa nhỏ tí tách rơi. Cơn gió đầu đông mang theo hơi lạnh thấu xương. Thổi hạt mưa bay lả tả. Chỉ trong chốc lát mưa trở lớn. Gió lạnh cũng cùng nhau gào thét. Trên hành lang đã bị hắt không ít nước mưa. Một góc hành lang sạch sẽ cũng theo nhóm học sinh dần dần trở về khu lớp học mà trở nên ướt rầm rề. Giang Diệc bước dần ra phía lan can. Mưa bụi lạnh lẽo lất phất rơi xuống da cậu, mang theo cái lạnh rùng mình. Cũng tại một khắc này, cậu mới chậm rãi nhớ tới. Mặc dù Tư Kinh Mặc nói với cậu hắn không thích Phương Phàm, nhưng hắn vẫn thừa nhận hắn để ý một cái Omega. Người đó không phải là mình, cũng chẳng phải Thịnh Thi, mà là một người xa lạ khác mà Giang Diệc chưa từng gặp mặt. Điểm này không khó nghĩ ra. Chỉ là lúc trước do cậu cố tình quên đi, là chính cậu không muốn nghĩ theo hướng này. Giang Diệc lại thở dài trong lòng. Phương Phàm rời đi chỉ khiến cậu bớt đi một phần áy náy. Tình yêu thầm kín của cậu cũng càng quang minh chính đại hơn trước. Nhưng yêu thầm chung quy chỉ là yêu thầm. Một khi thò đầu ra ánh sáng, sẽ bị chặt đứt toàn bộ. Nửa giờ trước khi vào học Tư Kinh Mặc mới trở về. Trong tay còn xách theo vài hộp cơm. Thấy Giang Diệc đứng ở hành lang. Mày hắn nhíu lại. Bước nhanh đi tới. Sao cậu lại đứng ở đây? Giang Diệc liếc mắt nhìn Tư Kinh Mặc. Thấy Thịnh Thi không có bên cạnh hắn. Điều này khiến biểu cảm trên mặt cậu tươi sáng hơn một chút. Tư ca, chiều thứ 7 cậu có việc sao? Giang Diệc đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Tư Kinh Mặc ngẩn ra một chút. Tròng mắt hơi hơi chuyển động, theo bản năng vuốt chóp mũi, giọng nói khàn khàn, có việc, làm sao vậy? Giang Diệc tức khắc cảm thấy cổ họng khô khốc. Vậy à, xung quanh vô cùng an tĩnh, Chỉ có âm thanh mơ hồ từ phía cầu thang vọng lại. Con người đen nhánh của Tư Kinh Mặc chăm chú nhìn Giang Diệc. Đột nhiên có chút hoảng hốt. Đã xảy ra chuyện gì sao? Giang Diệc lắc đầu, mím môi cười cười. Không có chuyện gì, là tớ tùy tiện hỏi thôi. Vừa nãy Thịnh Thi không phải nói thứ bảy gì đó sao? Tớ tò mò hỏi một chút. Cậu ấy đang nói dối. Hầu Kết Tư Kinh Mặc lăn lăn, lông mi run một chút, lập tức hiểu được, Giang Diệc, đang không vui sao, tôi mua cơm hộp, ăn cơm trước đã, Tư Kinh Mặc dẫn đầu nói sang chuyện khác, trong lòng Giang Diệc lại một trận khó chịu. Đây là tính quan tâm của Tư Kinh Mặc, nhưng mà sự quan tâm này, có khả năng không bao lâu nữa, lại sẽ toàn tâm toàn ý mà trao cho một người khác. Tư Kinh Mặc nhìn Giang Diệc, ngữ khí mang theo chút cẩn thận dò xét. Tôi gọi điện thoại cho cậu mà cậu không nghe. Vẫn luôn đứng ở đây sao? Giang Diệc lúc này mới nhớ tới. Điện thoại cậu còn để trên bàn học. Hơi mất tự nhiên rời đi tầm mắt. Cậu ho nhẹ một tiếng. Tôi vẫn mải nghĩ linh tinh. Quên không mang điện thoại bên người. Còn người đối phương đột nhiên co rụt. Quả nhiên hắn đoán không sai. Sau khi tôi ra ngoài cậu vẫn luôn đứng đây à? Tư Kinh Mặc hỏi tiếp. Giang Diệc còn đang khổ sở trong lòng. Không chú ý Tư Kinh Mặc hiện đang thử cậu. Gật gật đầu. Ừ, Tư Kinh Mặc cong khóe môi. Tâm tình trong nháy mắt trở nên vô cùng vui vẻ. Hết chương 49. Tuần này nếu rảnh mình sẽ up thêm vài chương nữa. Hôm nay đến đây thôi nhé MN. 6 chương rồi. Hãy thả cho sự chăm chỉ của Mị DMN Nhi, cách chương.